Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1404, chương 1344, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Phản Nguyên Đường đến tột cùng là thế nào chết? Trước khi chết lại nhìn thấy cái gì? Tiền Thương Nhất cảm giác buồng tim của mình không tự chủ được tăng tốc nhảy lên. Đồng thời, hắn thuận tay đem đỉnh đầu an toàn mạo đăng ánh đèn đóng lại. Nhường hình ảnh lại càng dễ thấy rõ ràng. Theo bạch quang hiện ra cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng. Toàn bộ lầu các cũng biến thành càng ngày càng yên tĩnh. Cũng càng ngày càng lạnh. Tựa hồ có một tia hàn khí tại trong lầu các lưu động. Bạch quang bên trong, Phục La thôn hoang vu cảnh tượng xuất hiện. Tiếp theo hình ảnh tả hữu chuyển động. Đây là Phản Nguyên Đường thứ nhất thị giác. Hình ảnh bên trong đường cái đã có chút rách nát. Hai bên cỏ dại rậm rạp, thực vật đã bắt đầu chiếm đoạt địa bàn. Ngẫu nhiên nhảy ra mèo hoang ngậm chuột nghênh ngang xuyên qua đường cái. Không chút nào sợ nhân loại, phảng phất nơi này là địa bàn của bọn nó. Cũng không lâu lắm, ước chừng mười mấy giây, phía trước xuất hiện một cái ngã tư đường. Đi đến ngã tư phía trước, Phản Nguyên Đường dừng bước lại. Tiếp theo, hắn bắt đầu tả hữu xem xét. Tiếp theo xoay trái. Đi một đoạn đường về sau vượt qua đường cái. Lại rẽ phải tiến vào một cái tĩnh mịch hẻm nhỏ bên trong. Tĩnh mịch hẻm nhỏ cùng còn lại hẻm nhỏ hơi có khác nhau. Bởi vì nhân khẩu từng năm giảm bớt nguyên nhân. Phục La thôn vắng vẻ khu vực hẻm nhỏ phần lớn mọc đầy cỏ dại. Mèo hoang tụ trống. Nhưng mà tĩnh mịch hẻm nhỏ lại không đồng dạng. Mặt đường sạch sẽ gọn gàng. Nhìn không thấy bất luận cái gì cỏ dại cùng mèo hoang. Nhưng là cũng không có người tung tích. Tựa hồ vừa vặn chỉ là cỏ dại cùng mèo hoang cũng không nguyện ý đến. Cho nên mới có thể bảo trì sạch sẽ. Phản Nguyên Đường tiếp tục đi tới. Về sau, hình ảnh dừng lại. Tiếp theo rẽ phải. Phía trước, một cái màu xanh lục đơn bên cạnh cửa sắt xuất hiện tại hình ảnh bên trong. Hình ảnh dần dần rút ngắn. Tiếp theo một cái tay phải vươn hướng chốt cửa. Nhẹ nhàng đem cửa kéo ra. Bên trong cánh cửa một mảnh đen kịt, không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Một giây sau, hình ảnh tiến vào bên trong cánh cửa. Hiển nhiên, Phản Nguyên Đường đi vào. Đến đây, hình ảnh bắt đầu mơ hồ. Bạch quang dần dần tiêu tán. Vòng giả thị giới hiệu quả kết thúc. Hắn đi chính là địa phương nào? Tiền Thương Nhất trong đầu hồi tưởng lại chính mình nhìn thấy hình ảnh. Nhìn tình huống, tựa hồ thật vắng vẻ. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hình ảnh bên trong có thể làm tham khảo dấu hiệu rất ít. Cơ hồ rất khó phân rõ. Chỉ ít trước mắt, tại hắn không có tại trong trí nhớ tìm tới chỗ tương tự. Duy nhất có thể xác định sự tình chỉ có một kiện. Phản Nguyên Đường chết, khẳng định cùng kia phiến màu xanh lục cửa sắt cùng sau cửa sắt gì đó có liên quan. Tiền Thương Nhất thở dài một hơi. Dù cho đầu mối mới rất mơ hồ. Nhưng thế nào cũng so với không có manh mối muốn tốt. Ngày mai tìm xem, Phục La thôn hẳn là có bản đồ. Nhìn hoang vu trình độ, có lẽ là xung quanh địa khu. Làm ra sau khi quyết định, hắn bắt đầu xử lý kết thúc công việc sự tình. Dù sao, đưa Nhiễm Nhã về nhà Phản Nguyên Đường lúc nào cũng có thể trở về. Vì đề phòng vạn nhất, càng sớm rời đi lầu các càng tốt. Hơn nữa, lầu các cũng không an toàn. Hắc trong dương Phản Nguyên Đường có kỳ dị cử động, giống như là sống lại, nhưng lại chỉ có cơ bản năng lực hành động. Chuyện này phi thường nhường Tiền Thương Nhất lo lắng. Hắn lo lắng sau này hắc trong dương thi thể sẽ phát sinh biến hóa mới. Không cách nào phỏng chừng biến hóa. Trừ cái đó ra, một khi bị giả Phản Nguyên Đường mở ra hắc dương, hoặc là đơn thuần chỉ là leo lên lầu các, khi đó... Trong lầu các dấu vết khẳng định sẽ bại lộ có người đến qua lầu các. Hơn nữa còn làm qua rất nhiều chuyện. Cân nhắc đến lầu các hắc trong dương bỏ có thi thể. Bởi vậy, hắc trong dương thi thể tất nhiên sẽ bị kiểm tra. Cứ như vậy, thi thể bị bại lộ cũng là tất nhiên. Leo lên lầu các giống như một cái chốt mở. Chỉ cần bị phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Cuối cùng đều sẽ bại lộ Tiền Thương Nhất. Bởi vậy. Tiền Thương Nhất nhất định phải tại Phản Nguyên Đường chú ý lầu các phía trước. Giải khai Phục La thôn bí ẩn. nhường Phàn Nguyên Đường cho rằng chính mình hay quên ý nghĩ này. Trước mắt đã không làm được. Tiền Thương Nhất đem hết thảy xử lý thỏa đáng về sau. Rời đi Lầu Các, hắn về tới thuộc về Lương Bình trong phòng ngủ. Bắt đầu chuẩn bị xuống một bước kế hoạch. Lúc trước Phàn Nguyên Đường đã nói đưa tới chú ý của hắn. Chỉ nhớ là mấu chốt. Không thể nói Lão Vương trí nhớ không tốt. Ngược lại, có phải hay không mang ý nghĩa Lão Vương trí nhớ rất tốt? Đã như vậy, vì cái gì không kiểm tra một phen? Có lẽ Lão Vương trí nhớ đích xác rất tốt. Hơn nữa hảo đến đáng sợ. Cân nhắc đến bây giờ Tiền Thương Nhất cùng Lão Vương quan hệ. Tự nhiên không có khả năng thật cầm Lão Vương kiểm tra. Bất quá, hắn lại có thể kiểm tra Phàn Nguyên Đường. Vừa vặn hôm qua Phàn Nguyên Đường có biểu hiện qua muốn giúp Tiền Thương Nhất an bài một chút lương bình nghỉ hè bài tập. Đây chính là hắn cơ hội. Tiền Thương Nhất ngồi tại trước bàn sách. Trước đem lương bình nghỉ hè bài tập chỉnh lý thành danh sách. Về sau, hắn bắt đầu suy nghĩ kiểm tra trí nhớ phương pháp. Cùng như thế nào dung nhập vào lương bình thân phận bên trong. Trực tiếp biểu hiện muốn kiểm tra Phàn Nguyên Đường trí nhớ. Rất có thể sẽ khiến phản hiệu quả. Tốt nhất là cùng bài tập cùng trò chơi kết hợp với nhau. Nhường Phàn Nguyên Đường không có ý thức được chính mình là tại bị kiểm tra mới được. Ước chừng 10 phút sau, dưới lầu truyền đến đóng cửa thanh âm. Tiền Thương Nhất biết, Phàn Nguyên Đường đã trở về. Một giây sau, Phàn Nguyên Đường thanh âm hùng hậu liền truyền đến. Lương Bình, ôi, Tiền Thương Nhất chạy ra ngoài. Tới. Ta trên đường mua cho ngươi quả ướp lạnh, quả táo, chuối tiêu đều có. Phàn Nguyên Đường đem trong tay màu đen cái túi nhấc lên. Đúng rồi, Lương Bình, ngươi đang làm gì? Vậy mà không có chơi đùa. Ta tại làm nghỉ hè bài tập. Tiền Thương Nhất tiếp nhận hoa quả cái. Túi, Lương Bình a, ngươi không cần vội như vậy. Buổi tối hôm nay trước tiên nghỉ ngơi thật tốt. Ngày mai lại làm cũng có thể. Phàn Nguyên Đường trước tiên gật đầu hai cái. Tiếp theo nhìn thấy Tiền Thương Nhất trên mặt tổn thương. Thế là nhắc tới cái trì hoãn làm bài tập đề nghị. Ông ngoại, kiểm tra cũng sẽ không chuyên môn chờ ta. Lại nói, điểm khó khăn này với ta mà nói không tính là gì. Tiền Thương Nhất tự nhiên cự tuyệt. Lương Bình thời gian có rất nhiều. Nhưng là thời gian của hắn lại không nhiều. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, nói đến đây. Phàn Nguyên Đường trao mày. Được rồi, trước tiên đem ngươi đêm qua an bài tốt. Chuyện này ngày mai lại nói. Chuyện gì a? Ông ngoại, Tiền Thương Nhất có chút hiếu kỳ. Ánh mắt cũng bắt đầu biến hóa. Ngày mai bảo ngày mai nói. Phàn Nguyên Đường đẩy Tiền Thương Nhất. Trước hết để cho ta nhìn ngươi nghỉ hè bài tập. Hai người tới Lương Bình phòng ngủ. Làm Tiền Thương Nhất đem bài tập danh sách lấy ra về sau. Phàn Nguyên Đường liền bắt đầu an bài. Có một ngày làm cái gì? Làm bao nhiêu? Tất cả đều viết tại bản bút ký bên trên. Điểm trung bình phối xuống tới. Mỗi ngày muốn làm nghỉ hè bài tập cũng không nhiều. Tiền Thương Nhất gặp thời cơ phù hợp. Hỏi một câu. Ông ngoại, người có phải hay không muốn để ta hướng Vương Gia Gia xin lỗi? À, Phàn Nguyên Đường sửng sốt một chút. Hỏi ngược lại. Làm sao ngươi biết? Ta làm sao lại không biết? Tiền Thương Nhất ở trong lòng nói. Đã Phàn Nguyên Đường cùng Lão Vương đều có thi thể. Như vậy 89/10 là đồng loại. Đồng loại giúp nhau rất bình thường. Ta không muốn xin lỗi. Tiền Thương Nhất trong lòng đã có ý tưởng. Lương Bình, người nghe ông ngoại nói, làm Phàn Nguyên Đường sau khi nói đến đây. Bị Tiền Thương Nhất đánh gãy. Bất quá, ông ngoại. Nếu như ngươi đồng ý ta một sự kiện, ta liền đi xin lỗi. Tiền Thương Nhất khóe mắt mang cười. Chuyện gì a? Phàn Nguyên Đường hỏi, sắc mặt cũng dễ dàng không ít. Ông ngoại, ta muốn cùng ngươi chơi cái trò chơi. Tiền Thương Nhất tay phải đặt lên bàn, nghiêng thân thể, tay trái lấy ra đã sớm chuẩn bị xong hình vuông tấm thẻ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.